nay ta không muốn phạm sai lầm nữa. Nguyễn xúc động, thưa tiền bối, người đã dám quyên sinh vì dân vì nước, kẻ sĩ mấy ai được vậy? Ta biết, có người bảo ta anh hùng vì lấy cái chết để can quân vương. Có người bảo ta chết là thanh cao để thoát khỏi thế gian bùn lầy dơ đục. Trước đây ta cũng nghĩ vậy, nhưng giờ đây nghĩ lại, ta thấy mình lầm. Sao đem thân mình để chết cho một người, dù đó là quân vương, còn muôn dân thì sao? Làm vậy, quân vương có minh được đâu mà nước vẫn mất, dân chúng càng điêu linh. Rời nhân gian để được tiếng thanh cao cho riêng mình, còn mặc muôn dân ngu dốt, đói khổ là ích kỷ và kém nhân. Có kẻ còn chê ta không đi sang nước khác tìm minh quân mà thờ để có công danh, càng không được. Con người sinh ra không ai lựa chọn được cha mẹ. Được cha mẹ sinh ra làm người, mà bỏ đi mặc cha mẹ làm lỗi là bất hiếu, mặc đồng bào điêu linh là bất nhân, lấy công danh để sung sướng riêng mình là tầm thường. Nguyễn mở to đôi mắt, ngạc nhiên rồi chắp tay. Thưa tiền bối, bao đời nay nhiều người cũng nghĩ như vậy, tiểu đệ cũng nghĩ vậy, sống đã bạc đầu, đi khắp muôn phương mà thấy đường càng tăm tối. Tiểu đệ nhớ đến tiền bối mà có lời cầu như vậy, giờ ngộ ra xin tiền bối tha lỗi. Không sao, huynh cảm ơn đệ đã nghĩ tới huynh. Mấy lời nói vậy, đệ nghĩ thêm đi. Muôn phương đường vẫn tăm tối, không thể đổi thay. Ta hãy gắng làm điều thiện. Trung Việt, dân chúng muôn nỗi lầm than. Đệ về nước Việt, cố sống mà lo cho đời, làm cho đời bớt được điều ác, thêm được điều thiện là điều cốt yếu của kẻ sĩ. Vừa lúc đó gió nổi lên, hai chiếc mũ Hà Bá và Âm Phủ bay lên trên đàn. Nguyễn hiểu chư thần gọi Khuất Nguyên về. Nguyễn chắp tay. Đệ xin bái lĩnh ý của tiền bối. Rồi Nguyễn nhìn xuống chiếc thuyền con. Xin được đưa tiền bối trở lại Long Cung. Không, ta không trở lại Thủy Cung đâu. Ta sẽ ở lại Trần Gian. Hỡi Hà Bá, hãy về tâu với Long Vương, ta không về Âm Cung tâm tối đâu. Bỗng mọi người thấy từ Nguyễn Tứ một luồng sáng vút lên rồi bay xuống, đánh tan chiếc thuyền giấy trên sông và bay đi về phía hạ lưu. Hai chiếc mũ Hà Bá và Âm Phủ rơi xuống bồng bềnh trên mặt nước. Trăng 16 trong vắt mênh mông. Nguyễn quay về phía đông, chắp tay vái. Chương 12. Đi sứ về, vào sân rồng Bệ Kiến, trình quốc điệp và tâu trình công việc xong, đoàn sứ bộ của Nguyễn được vua ban khen làm tốt và cho nghỉ mấy ngày. Nguyễn vào khắp kinh thành. Chiều nay Nguyễn đến chơi Vũ Trinh, Hữu Tham Tri bộ hình. Nghe tin Ngô Nhân Tĩnh ăn của đúc của nước Chân Lạp, lòng Nguyễn không an. Con người tâm sáng như sao khuê, sao lại thế được? Gặp Nguyễn, Trinh vui mừng. Thế là đệ đã làm tốt công việc, sơ sẩy điều gì thì nguy hại lắm. Nguyễn nhìn lên bàn cạnh chồng sách nghiêng mực đã vơi và nhiều trang đã viết. Nguyễn nói, công việc ở bộ chắc bận lắm. Dạo này làm thêm nhà ngục, bộ hình chắc nhiều việc phải làm. Trinh nhìn Nguyễn, không hiểu sao mà tình hình ngày thêm rối, ở đâu cũng thấy tham nhũng. Trấn thủ kinh Bắc Nguyễn Đình Tuyển tham nhũng, vừa bị bãi chức thì Phạm Văn Nhân ký lục Bình Thuận vay riêng tiền kho bị giam, chết ở trong ngục. Đầu đầu chẳng tham nhũng, nếu bắt có lẽ bắt gần hết. Thế nhưng sao trấn thủ Thanh Hoa Trần Công lại vay kho đến 900 quan lại chẳng sao? Trinh nhìn Nguyễn, nói nhỏ, hoàng thượng ra lệnh tha, ai mà dám cãi? Nguyễn lặng im, lát sau nói, Tế huynh có biết chuyện Ngô huynh thế nào không? Trinh uống ngụm trà, rồi nói, Ngô cùng Duyệt tổng trấn đưa Nặc Chân về nước, sau khi về, Duyệt vào kinh tấu trình công việc, đưa tin Ngô nhận của đúc. Hoàng thượng hỏi, không có chứng cứ. Ngài nói, việc không có chứng, cứ để đó. Thế nhưng Ngô buồn không giải được nên phát bệnh mà chết. Tế huynh có tin là Ngô huynh có tội không? Ta không tin. Ngô suốt đời sống thanh bạch, lo cho dân cho nước, là người gốc Hoa, nhưng Ngô đã coi hẳn nước Việt là tổ quốc mình. sống ở Đồng Nai mà cảm thấy tâm hư nông nại càng vinh dự. Lòng trong sáng, làm việc ở Đồng Nai vẻ vang dễ dàng. Không ngờ lại chết u uất ở đất Đồng Nai. Trước khi đi sứ, Ngô còn làm thơ tặng bạn bè. Mãn thành xuân sắc tống chinh an, bán cú tâm đầu dục thoại nan. Vị tính lâm dân sư tử cản, cảm tường thị nghĩa hiệu phùng hoang. Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an, khó nói tâm tình dạ chứa chan. Chưa giúp được dân như tử sản, quyết làm điều nghĩa giống phùng hoang. Con người cả đời liêm khiết ấy không thể nhận của đúc của ai cả, của ngoại bang lại càng không thể. Nguyễn hỏi, cả triều đình không ai nói hộ cho Ngô huynh ư? Không, không ai nói cả. Có ai ở gần biết sự việc đâu mà nói. Lê Văn Duyệt nói vậy, triều thần có biết nữa cũng ai dám cãi. Hoàng thượng cũng để mặc ư? Hoàng thượng không tin cũng là quý lắm rồi. Ngài bận trăm nghìn việc, lo sao hết. Nguyễn trầm ngâm, đâu phải không tin. Ngài nói cứ để đó, có nghĩa là còn ngờ. Kẻ sĩ tiết tháo như huynh ấy bị ngờ cũng là sự sỉ nhục lắm rồi. Trinh im lặng, để huynh ta bao giờ cũng vẫn là một kẻ tôi trung, bao giờ hoàng thượng cũng đúng. Nghĩ vậy, Nguyễn cố nén hỏi, thế sao Trịnh Hoài Đức tâu xin truy tặng, vua không cho? Trinh buồn bã, ta cũng không hiểu nữa. Hai người lặng im, họ như quên cả cái không khí oi nồng của mùa hạ. Nguyễn nghĩ rằng có điều sâu xa gì đó giữa Ngô và Gia Long. Chẳng ai lạ gì Duyệt, một võ tướng đầy uy quyền, là công thần bậc nhất giúp vua giành Giang Sơn, nhưng là người vô học, tàn nhẫn. Duyệt không có con, nhất là không thể có con. Những người như thế thường rất ít nhân tính. Ông ta rất ham quyền lực, từ nhỏ đã tuyên bố làm trai thời loạn không dựng được cờ đại tướng, chép công vào sử sách không phải là trượng phu. Ông ta cũng rất ham tiền bạc, đặt Ngô huynh một người tâm hồn phóng khoáng, văn thơ hơn người, tâm hồn thanh khiết trong trẻo như nước suối ban mai, bên cạnh Duyệt khác gì đặt thiên thần cạnh ác quỷ. Thiên thần bị hại là điều tất yếu, là người trọng nhân cách, Ngô huynh không thể nói cùng ai. Duyệt bưng bích đổ vạ, hoàng thượng nghi ngờ, Ngô hết đường uất quá mà chết. Nguyễn rùng mình khi nhớ tới nể huynh. Trời ơi, lại thêm một kẻ sĩ bị oan, uất hận mà chết. Những tâm hồn thanh cao không sống nổi ở thời đục này sao? Trinh không hiểu điều đó, không hiểu nỗi niềm tâm sự của nể huynh, Ngô huynh. Nguyễn muốn nói cho Trinh hiểu, nhưng lại thôi. Trinh là anh rể, là một người rất tốt, nhưng không có nghĩa gặp người tốt có thể nói hết những điều mình nghĩ. Nguyễn nói, thật tiếc cho một người tài hoa văn võ song toàn mà kết cục bi thương như vậy. Trinh lúc này mới nói thêm, đúng vậy, văn võ toàn tài như Ngô thật hiếm, tài năng như Nguyễn Văn Thành khi làm tổng trấn Bắc Thành, tiễn Ngô đi sứ nhà Thanh đã tặng gươm báo. Ngày đầu khi ốm nặng, một võ sư nổi tiếng Gia Định đến thăm, Ngô cầm tay võ sư mà khóc. Sư huynh, kẻ ngu muội này không nghe lời sư huynh mới chịu nổi oan ức này, tưởng rằng đem chí trai đền nợ nước, giúp đời được nhiều hơn, nào ngờ bị hãm vào đường cùng. Ngạc nhiên, Nguyễn hỏi, như thế là Ngô huynh trước cũng là con nhà võ sao? Dân gốc Hoa thường võ giỏi, Ngô văn võ toàn tài. Nguyễn ngồi lặng đi, Ngô là con người tự do, có chí giúp đời mà Ngô huynh hiến thân cho vương triều nhà Nguyễn, ra sức phò tá mà bị uất tử. Ôi, kẻ sĩ tin vào kẻ có quyền lực, muốn mình có quyền lực để làm bao điều tốt đẹp cho đời mà không được làm, không làm được, uất chí đến chết mà còn mang điều ô nhục, trớ trêu thay. Nguyễn buồn rầu nói với Vũ Trinh, đệ mới xa có một năm mà mất hai người bạn, khó mà tìm được những người như Lê Huynh, Ngô Huynh, cái lũ tham nhũng trắng trợn như Đặng Trần Thường, bán tước, phong thần bừa bãi, dối người, khinh thần mà lại chẳng sao, lạ thật. Trinh nói, sống chết còn mất không ai tính được, Ngô mới bị nghi không thanh liêm mà chết uất, thường tội lỗi xấu xa đến thế mà vẫn nhân nhân, còn viết cả bài Hàng Vương Tôn Phú, coi mình như hàng tính, trương lương, để xem này. Nguyễn chăm chú đọc, nghĩ, khẩu khí còn cương, văn chương cũng được, đúng là kẻ ngạo mạn và ngốc. Sao huynh lại có bài văn này? thường gửi cho huynh ư? Không, có kẻ chép lại, đưa cho bộ hình. Sau 3 năm bị giam, tháng 9 năm ngoái, hoàng thượng ra lệnh tha, xóa tên quan tịch, lưu ở kinh. Bây giờ làm gì? Chẳng làm gì cả, ăn chơi, uống rượu, mấy lần tình cờ gặp, đều hỏi thăm đệ, hắn bảo 10 năm rồi chưa gặp đệ. Hắn ta vẫn nhớ đến đệ à? Khi nào rỗi, đệ sẽ đến hắn chơi, dù sao, hắn vẫn quý đệ. Thế nhưng, Nguyễn chưa kịp đến thăm hắn, thì hắn đã tìm đến. Tối hôm sau, cơm nước xong, Nguyễn bắt chỏng ra giữa sân, ngắm trăng hóng mát thì thường đến. Vừa qua cổng, giọng hắn đã oang oang. Chánh sứ đâu? Sao không ra đón thượng quan? Nguyễn vội chạy ra. Kính chào quan bác, sao rồng lạc hướng đến nhà tôm thế này? Giọng thường đầy hơi rượu. Chú mày mỉa mai ta đấy à? Mũ chú mày còn lưỡng long chầu ngọc, ta đầu trọc như sư. Nhưng thôi, 10 năm rồi mới gặp nhau mà bao bể dầu dầu bể. Đem rượu ra đây, chưa say ta chưa về. Nguyễn vội sai con kéo bàn, bày ghế ra, nhưng thường gạt đi. Đem rượu lên chõng này, uống thế này nhớ ngày chúng ta còn hàng vi. Rượu mang ra, thường và Nguyễn đối ẩm. Trăng chết về phía lưng Nguyễn, khuôn mặt thường hiện rõ dưới trăng. Gầy đi, tráng hằn những nếp nhăn, đôi mắt vẫn còn sáng, nhưng không còn vẻ ngạo mạn mà u uẩn. Lông mày đã có những sợi bạc làm cho khuôn mặt trở nên khó coi. Chú mày đi sứ về có gì vui buồn? Nguyễn biết thằng cha này muốn thăm dò mình đây, bình thản nói. Trọng trách là cai phu Khuân Vác, thường ngày áp tải phu, vui vì được xem non xanh nước biếc xứ người, lòng không phải nghĩ đến chuyện thế sự, chẳng có chuyện gì buồn cả. Còn về đây, lại sống giữa chốn quan trường. Đệ đang được nghỉ, chưa hiểu chuyện gì, chỉ buồn vì không còn gặp lại Ngô huynh, còn rất vui vì đại huynh đã được hoàng thượng ân thứ. Dốc cạn chén rượu, thường nói, Ngô Nhân Tĩnh văn võ kỳ tài, nhưng chung quy là thằng ngốc. Nó muốn thi thố anh tài làm trương lương, hàng tính, nhưng không biết tính chủ, có bao giờ tin người qua. Ngài chỉ cần tiền của người qua thôi, xong rồi trả nợ, trả xong rồi lại tịch thu, cần thì dùng, xong thì giết. Chuyện muôn đời mà Ngô Cốc hiểu, bị hại là đáng. Nguyễn hốt hoảng, ấy chết, đại huynh nói thế, đại huynh chẳng việc gì, còn nhãi nhép như đệ, hoàng thượng đâu có hại Ngô huynh, Ngô huynh tham mới phạm phép nước chứ. Thường cười khà khà, không, Ngô Thanh Liêm nên mới chết. Nguyễn ngạc nhiên, Thanh Liêm nên bị chết ư? Thường ngất ngưỡng dí tay vào trán Nguyễn. Chú mày ngốc lắm, đã quan thì phải tham, ai không tham là không đồng bọn, đồng chí. Quan càng tham, càng sợ thằng không tham tố mình. Ngô đã không tham, lại có tài văn chương hay, còn thằng họ Lê ấy võ biền, tham lam hết mực. Có một thằng phó như vậy ở bên cạnh là quạ kề bên, thì phải diệt. Nguyễn kêu lên, trời, quan trường đến nước thế cơ ư? Muốn làm điều lương thiện cũng không được ư? Chứ sao, chú mày giỏi văn chương, sao lại không hiểu câu, đi theo ma phải mặc áo giấy. Thế hoàng thượng không biết ư? Thường chóp chép nhai mấy hạt lạc, rồi nói, cửu trùng ở tích xa, làm sao mà biết được? Ai nói làm sao thấu cửu trùng, mà duyệt như ông thần lù lù đứng đó, ai dám nói? Duyệt nó biết hoàng thượng ghét tham nhũng, ghét người trái lệnh, đi sứ nước ngoài tuyệt đối không được nhận quà. Vu cho tỉnh nhận của đúc, tỉnh phạm hai điều, vừa bất tuân lệnh của đấng cửu trùng, vừa làm ô danh đất nước. Nguyễn lại hỏi, sao huynh lại cho là Lê Văn Duyệt vu tội? Không hắn thì ai? Chính hắn tâu với hoàng thượng, tố cáo tham nhũng mà không có chứng cứ thì không vu tội là gì? Dừng một tí, y lại nói, thương hại thay Ngô Nhân Tĩnh nhát như cái, mà lại quá quan trọng danh dự, danh tiếng nên uất sầu mà chết. Còn tớ cóc sợ. Đúng là cố cách đặng trần thường, vừa sắc sảo vừa trơ tráo. Không muốn đi sâu vào chuyện đó, thế cũng đủ hiểu rồi. Nguyễn lái sang chuyện khác. Nguyễn nói, cạn chén đi huynh, chót tao phùng đã dính lợi cùng danh, thôi vinh nhục lọ bàn phi với thị. Thường ngạc nhiên, chú mày đọc bài phú của ta rồi à? Hằng tính đặng trần thường bây giờ vô nghĩa cả. Ôi, tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngạo mạn, tuổi trẻ nhiều dục vọng, đến bây giờ mới thấy cay đắng. Kinh sử năm xe chứa chất, ngang trời dọc đất ấy kinh luân, tung ngô bảy quyển lào thông, đè sóng sông mây là chí khí. Không kể chết, vượt biển vào Nam giúp chúa đoạt sơn hà, chín lần bàn bạc thăm mưu, muôn dặm đảm đương trọng ký, thế mà giờ người ngai vàng rực rỡ, còn ta là kẻ bạch đinh, là thằng tù giam lỏng. Chủ có biết vì sao không? Thật khó trả lời, Nguyễn đành nói. Phải chăng nể người nhận chút quà mọn mà huynh gặp nạn? Dốc sạch chén rượu, uống một chén nữa, Thường nhìn thẳng mặt Nguyễn. Chú mày như con ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết có khô gì cả. Ta nói với chú rồi, thằng nào cũng vì lợi. Cái thằng ngụy tặc Lê Chất tráo trở ấy vơ vét gấp trăm lần ta. Lúc đánh trận, nó chở về nhà nó hàng xe vàng bạc, trông coi đắp đường từ Quảng Nam đến Bình Hòa, nó lấy được hàng vạn lạng, rồi làm giám đốc cục bảo tuyển coi việc đúc tiền. Ra hiệp tổng trấn mới hơn một năm, nó dọa người lấy bao nhiêu của quý. Ta chỉ là con mèo kiếm vài miếng mỡ, còn hắn là con báo khôn ngoan, vác hàng chục con lợn vàng. Cái chủ yếu là nó ngu, văn chương ngu, trị dân ngu, ăn của đúc giỏi, nịnh hót giỏi. Hồi nó được phong tước quận công, đeo ấn bình tây tướng quân, ta đã nói, chất mà bình tây thì ai bình chất, chất mà quận công, ta nên 10 quận công. Vì thế, giờ nó mới hại ta. Nguyễn chợt nhớ đến Ngô thời Nhậm, vì một câu nói thẳng mà Thường căm giận, chờ đến dịp hại Nhậm. Giờ Thường cũng vì một câu nói thẳng mà chất trị Thường. Ôi, hòa tòng khẩu xuất, nhân quả luân hồi, vay trả trả vay. Nguyễn nói, biết nó tham nhũng như thế, sao huynh không tố nó? Thường cầm chén rượu lên rồi đặt xuống, nhìn Nguyễn. Không đây à, nó chưa tố mình tố nó trước, mình là người hùng. Còn nó tố mình mới tố nó, mình là thằng hèn. Lúc nào cũng không được là thằng hèn, hiểu không? Nghe Thường nói thế, Nguyễn chợt nghĩ. À, thì ra trong con người này vẫn còn chút tiết tháo của sĩ phu Thăng Long. Bèn hỏi lại, nó tham nhũng đến thế mà hoàng thượng không biết ư? Không ai tố nó ư? Ai tố? Thằng nào cũng tham nhũng cả. Ai tố ai? Mà ai có tố thì nó cũng bịch được. Quan chức trong triều nó cũng mua được hết. Nhất là nó có thằng Lê Tuyệt Tự đang án ngự giữa triều chở che cho nó. Mọi tin tức vào triều bị bịt kín. Hoàng thượng làm sao mà biết được? Mà có biết, chắc gì ngài đã trị nó khôn lắm. Lại uống tiếp một chén nữa, Thường lại nói, không khôn làm sao sống được giữa bầy sói. Không có chút gì như đệ thì gay thật. Biết bao giờ cho lên chức, lỡ có sơ suất gì ai gỡ. Thiên hạ đục cả, chỉ giữ mình trong là ngốc, là hèn. Nguyễn chậm rãi, đúng, đệ vừa ngốc vừa hèn, nhưng tính đệ đã vậy, không sửa được. Thường dí ngón tay vào trán Nguyễn, chú mày phải hiểu rằng thế giới quan trường là thế giới của dục vọng, của bẩn thỉu. Một mình trong Như Khuất Nguyên, chỗ đến sẽ là sông Mịch La. Làm quan muốn lên cao chỉ có một cách làm vừa lòng một người, đó là hoàng thượng. Quyền lực tập trung vào người đó, cho đúng là đúng, cho sai là sai, cho sống được sống, bắt chết phải chết. Pháp luật chỉ là cái đặt ra để trị dân đen, để cho quan lại làm giàu, còn vua không cần luật. Nguyễn Văn Thành lấy hơn 4.000 quan cho và tha, kẻ khác lấy chỉ 900 quan chém. Ta cũng vậy, triều thần đòi chém, hoàng thượng bảo giam rồi thả ra, ít lâu nữa ta sẽ trở lại làm quan cho mà xem. Chế độ độc quyền hay thật. Nguyễn nghe Thường nói mà không cãi được, đúng là độc quyền quyết định tất cả. Nói nhân trị, nhưng quyền trong tay một người thành tùy tiện, độc đoán. Quần thần chỉ là nô lệ, hoàng thượng bao giờ cũng sáng suốt cả. Thường uống thêm chén rượu, gật gù. Ừ, chú mày là một thằng ngốc, nhưng tốt. Mai mốt ta sẽ được hoàng thượng tin dùng, ta lại sẽ đề cử chú mày. Nhớ lấy quân tử nhất ngôn. Nguyễn rủa thầm, cái thằng ngạo mạn này, đến bị vặt hết lông cánh mà vẫn huênh hoang, vẫn cứ cay cú, vẫn ham chức quyền, vẫn không hiểu gì về ông chủ của mày, lôi đình dễ phát, ân uy khôn lường. Chất và Duyệt còn đó, còn nắm quyền bính thì mày hãy coi chừng. Thường ngật ngưỡng ra về, Nguyễn Tiễn tận đường, muốn cho con đưa về mà hắn không cho. Nhìn theo bóng Thường chân đâm đá chân chiêu trên đường, người và bóng nhập nhòa dưới ánh trăng, Nguyễn thấy lòng xót xa. Con một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở trấn Sơn Nam, nhiều đời là quan cao của Lê Triều, lớn lên là một kẻ hào hoa, học rộng, tài năng hơn người, có chí khí, sao giờ đây lại như vậy? Nhìn hắn đắc ý và thâm độc hại Ngô Thời Nhậm, lòng Nguyễn đã đau. Giờ đây nhìn hắn phạm bao tội lỗi, vào tù mà vẫn nhơn nhơn, làm bao điều trái đạo lý mà không hề xấu hổ, lại còn ngông cuồng thơ phú, chỉ biết oán trách mà không chút sám hối về dục vọng thấp kém của mình. Nguyễn càng đau. Sống giữa đám cường quyền tranh giành thua được đã làm cho con người ngày càng hèn hạ và trơ tráo thế ư? Ôi, con đường quyền lực, con đường danh lợi, con người càng bị tha hóa, lại thêm một kẻ sĩ bán linh hồn cho quỷ dữ, làm nô lệ của danh vọng và tiền tài. Con người đó mà trở lại chốn quan trường thì nhiều người còn khổ, mà hắn trở lại cũng nên. Lời tiên đoán của Ngô Huynh 13 năm sau, sau 1803, hắn sẽ chết nhục nhã lại sai ư? Có thể lắm. Mọi cái ở thời này đều có thể xảy ra, mọi dự đoán đều có thể sai lạc. Nguyễn khép cổng, chậm chạp quay vào nhà, bỗng có tiếng chân bước ở phía sau. Nguyễn quay lại, một người đội nón, mình mặc áo chàm thẫm, chân quấn xà cạp đứng trước mặt. Người đó cất nón, lên tiếng: "Kính chào quan hầu." Dưới ánh trăng mờ, Nguyễn nhìn thấy một khuôn mặt chữ điền, da sẫm, lông mày rậm, đôi mắt sáng, vội hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại đến tìm ta vào đêm hôm thế này?" "Tiểu nhân ở gia đình ra, Ngô sư huynh có thư gửi ngài." Nghe vậy, Nguyễn vội kéo người khách vào nhà. Nguyễn đóng cửa lại, người đó nâng hai tay đưa thư. Nguyễn vội đỡ lấy, khiêu to ngọn đèn lên, chăm chú đọc. Thư của Ngô Nhữ Sơn gửi Nguyễn Tố Như. "Tố Như đệ hỡi, giờ ở nơi đâu, trên đất gia đình, lòng ta u sầu. Trong về cố quốc, lệ đẫm ướt khăn, tổ phụ dân sớ, cứu vớt dân thường, ngụy quan vu tội, đầu rơi pháp trường. Chạy sang đất Việt, tìm chốn nương thân, cùng dân gắn bó, hưởng lộc đất trời. Theo thầy học đạo, lớn lên thành người, học đòi tử sản, quyết chí giúp đời. Nào ngờ, bị người đâm đặt, vu chuyện tham ô, toái âm thay, kẻ tham nhũng vu người liêm khiết, đấng cửu trùng tin kẻ tham tàn, kẻ gian manh vô học thành lương đống triều đình, người chính chuyên hiểu đạo thánh hiền, ngồi bó gối chịu điều ô nhục, kêu trời chẳng thấu, nói đất không nghe, mê cung quyền lực, bủa vây bốn bề, lỏng giả thành chân, ngọc thành bùn đất, đá trở thành thần, tác oai tác quái, đầy đọa sinh dân. Tổ tiên xưa thế, mình nay thế này, Trung Hoa hay Việt, kẻ sĩ đắng cay, trời cao kia hỡi, sao phụ người ngay. Tố Như ơi, chí ta lớn, lòng ta trong, bị oan khuất ta không thể tỏ lòng, lấy cái chết để giữ cái danh thơm cho dòng họ Ngô của ta, dù ở đất Trung Hoa hay đất Việt vậy. Hòa máu thành mực, mấy lời tuyệt mệnh gửi bạn đồng tâm, mong đệ bảo trọng, giữ gìn tấm thân, lập công lập thư, tùy thế mà lựa, mong đệ thành công. Nhữ Sơn tuyệt bút. Người khách gia đình lặng lẽ nhìn, nét mặt Nguyễn sáng lên nhưng càng đọc càng tối lại, và từ đôi mắt già hai giọt nước mắt ứa ra, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Nguyễn dừng lại hỏi: "Anh là..." "Dạ, tiểu nhân là người nhà, là học trò của Ngô sư huynh, được giao đưa bức thư này đến tận tay quan hầu." "Ngô sư huynh có dặn gì nữa không?" "Dạ thưa không ạ." À. Nguyễn nhìn bức thư rồi hỏi: "Ngô huynh bệnh tật thế nào mà không cứu được?" Nguyễn ngạc nhiên thấy người khách im lặng, cúi đầu không nói. Chột dạ, Nguyễn hỏi dồn: "Sao vậy? Sao vậy?" Lúc ấy người khách ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy u buồn, giọng trầm xuống: "Đêm khuya, Ngô sư huynh uống độc dược tự tử." Nguyễn kêu lên một tiếng trời, rồi gục đầu xuống bàn. Nghe tiếng kêu của cha, Nguyễn Tứ chạy lên. Cha ơi, đừng thế, bình tâm lại đi. Tứ đỡ vai cha, Nguyễn ngẩng đầu lên. Tứ nhìn thấy bức thư trên bàn đẫm nước mắt. Người khách định nói thêm, Quan hầu ơi, sư huynh chết không nhắm mắt. Con khấn, con vuốt mấy lần mà mắt người vẫn mở trừng trừng. Thế nhưng thấy Nguyễn quá đau buồn, đành im lặng cáo từ. Nguyễn cố bình tâm tiễn khách. Đêm ấy, Nguyễn lại một đêm thức trắng. Ôi, Ngô Nhân Tĩnh, sao huynh lại tìm đến cái chết bi thương ấy? Không còn con đường khác nào ư? Nguyễn lại nghĩ đến câu thơ xưa của Tĩnh. Trời đất sao đang phủ khuất bình? Huynh ấy đã dự cảm được đời mình như vậy chăng? Xưa tổ phụ của huynh ấy cũng bị vu oan mà chết. Nay huynh ấy cũng thế, bao người cũng thế. Người có tài, có tâm, có chí, xưa này đều kết cục bi thảm như vậy sao? Nguyễn lại nhớ Đặng Trần Thường. Thường và Tĩnh đều là những người có tài, đều hăm hở bước vào thế giới quan trường để có quyền lực. Một người tìm quyền lực để trả hận mà vinh thân, một người vào chốn quyền lực để thỏa chí giúp đời. Thường thì thân bại danh liệt, sống mà như chết, còn Tĩnh cũng phải chết cay đắng. Chao ôi, quyền lực như một mê cung khủng khiếp mà ai vướng vào dù tốt hay xấu khó gỡ cho ra. Không trách gì mà xưa kia bao người có chí, có tài phải vào rừng ở ẩn. Nguyễn lại nghĩ đến thân phận mình, phải vào chốn quan trường hết sức ẩn mình mà cũng không ẩn được. Bắt ra Quảng Bình Doanh rồi đi sứ Trung Hoa, không biết mai đây nữa phải làm gì nữa đây. Điều đó chưa biết được, phải tạm lánh chốn quan trường hùm beo dữ dội này, xin về với non xanh nước biếc quê nhà một thời gian đã. Về đó ta mới tĩnh tâm để làm điều ta cần. Sáng hôm sau, Nguyễn viết đơn xin nghỉ phép về quê 6 tháng với lý do tu sửa phần mộ tổ tiên.